Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 673 cường giả khí thế. Nước Anh fan hâm mộ đối với đội tuyển Anh bắt đầu giao phó quá cao kỳ vọng. Nhưng Andrick tại làm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái lúc 10 phần điệu thấp. Cái này cùng hắn thân phận chuyển đổi thành Miuo chủ soái thường có rồi mãnh liệt tương phản. Giải đấu quán quân, chúng ta đã tam liên quan rồi. Vì cái gì không thể bốn liên quan? Premier League bên trong, có cái nào chi đội bóng có thể cho chúng ta chế tạo phiền phức? Thật có lỗi, ta nhìn không thấy tại bảo vệ vương miện trên đường ngăn cản chúng ta tiến lên bất luận cái gì. Chướng ngại, vừa về tới câu lạc bộ, Andrick liền thả ra lời nói hùng hồn, đem Premier League cái khác đội bóng coi là không có gì. Đối mặt ống kính lúc khẩu khí phong khinh vân đạm, lại cho thấy thiếu soái tự tin mãnh liệt. Toàn bộ thắng 9 phần. Miuo mặc dù có Larson cùng Ronnie tại đội tuyển quốc gia mang thương trở về. Southgate giải đấu bên trong thẻ đỏ ngừng thi đấu trở ảnh hưởng trái chiều. Nhưng vòng thứ 4 đến vòng thứ 8. Cái này 5 trận ngoại hạng Anh. Miuo lấy được 4 thắng 1 bình chiến tích. Champions League giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu trận đầu sân khách Porto. Tại sân bóng Dragao toàn thắng Primeira Liga nhà giàu Porto. Cúp liên đoàn bên trong cũng thuận lợi lên cấp. Toàn bộ thắng 9 phần. Miuo kéo dài mở quý đến nay tốt đẹp thế đầu. Giải đấu 7 thắng 1 bình. Tích 22 phân. Cao cư đầu bảng. Leeds United 6 thắng 1 bình 1 thua. Tích 19 phân. Bài danh thứ 2. MU 5 thắng 2 bình 1 thua. Tích 17 phân. Bài danh thứ 3, Arsenal 4 thắng 2 bình 2 thua, tích 14 phân. Bài danh thứ 4, Leeds United nhìn lên đến bản trận đấu mùa giải có hy vọng đối với giải đấu quán quân khởi xướng. Khiêu chiến, bất quá bọn hắn còn không có chịu đựng quá rất mạnh đối thoại khảo nghiệm. Thắng Arsenal, bại bởi rồi Miuo, nếu không phải thi đấu trình điều chỉnh nguyên nhân. Bọn hắn rất có thể lập nên câu lạc bộ trong lịch sử đỉnh cấp giải đấu tốt nhất bắt đầu lịch sử. Vậy liền là 8 trận chiến toàn thắng. Tại bại bởi Miuo sau, bọn hắn lại bình rồi Bolton. Một chi thực lực rõ ràng không bằng bọn hắn đội bóng. Đi qua điều chỉnh, bọn hắn tiếp xuống lấy được rồi 4 thắng liên tiếp. Có xét thấy nội tình cùng đội bóng tâm lý tư chất suy tính. Nếu như Leeds United tại cùng MU, Liverpool những này đội bóng đọ sức bên trong có thể lấy được không tầm thường thành tích. Như vậy bọn hắn mới thật sự có khả năng đối với quán quân sản sinh huyễn tưởng. Đây chính là O'Ealy thống hận FA nguyên nhân chỗ. Nếu không có điều chỉnh thi đấu chính, Leeds United khí thế như hồng, hoàn toàn có khả năng hiện tại an vị tại đầu bảng vị trí bên trên. Bại bởi Miuo mang tới ảnh hưởng trái chiều. Trực tiếp dẫn đến tại sân nhà đều không có thể cầm xuống Bolton dạng này Premier League đội yếu. Mặc dù MU khoảng cách Miuo chỉ có 5 điểm chênh lệch. Miuo thắng 9 phần 5 trận giải đấu đối thủ cũng đều không mạnh. Everton, Middlesbrough, Newcastle United, Derbyshire, Aston Villa. Chỉ có Bobby Robson từ Miuo trên người mang đi rồi 1 điểm. MU biểu hiện nhìn lên đến càng thêm chói mắt. 5-0, 5-3 dạng này điểm số lớn liên tục đánh ra. Nhưng đáng lưu ý chính là giải đấu đánh 8 vòng, MU vứt bỏ rồi 13 quả bóng. Trận đồng đều vượt qua 1.5 cái. Đây cũng không phải là một cái quán quân cấp đội bóng nên có phòng thủ biểu hiện. Đặc biệt là bị Newcastle United 4-3 chiến thắng, bị Hotspur đánh vào 3 bóng. Dạng này phòng thủ biểu hiện, muốn cùng Miuo, một cái trước 8 vòng hết thảy chỉ mất đi 3 quả bóng đội bóng tranh đoạt giải đấu quán quân. Stam rời đi đối với MU phòng thủ hậu phương ảnh hưởng quá lớn. Ferguson lúc này có lẽ đang hối hận, nhưng không có cách nào. Hắn chỉ có thể dựa vào Brown, Blanco, thậm chí Gary Neville mạo xưng làm trung vệ để đền bù phòng thủ hậu phương. Nếu MU thật từ Miuo trong tay cướp đi giải đấu quán quân, ngoại trừ Miwoo nội bộ xuất hiện vấn đề trọng đại bên ngoài. Ta muốn không ra bất kỳ lý do gì. Bản trận đấu mùa giải bắt đầu sau. Tranh quan nhạc dạo lại trở về quá khứ tiết tấu. MU cùng Miwoo. Miwoo bảo vệ vương tọa. MU khiêu chiến cuồng sư bá chủ địa vị. Leeds United cứ việc tạm thời bài danh thứ hai. Nhưng ngoại giới đối bọn hắn trùng kích quán quân tiền cảnh cũng không coi trọng. Giải đấu, khảo nghiệm là sức chịu đựng, là dài dằng dặc đọ sức. Leeds United chỉ là bắt đầu đánh thật hay. Chỉ thế thôi, Arsenal theo sát phía sau, lại cho người ta cảm giác khó mà ký thác kỳ vọng. Mà Liverpool, Chelsea dạng này đội bóng, 8 vòng đánh xong, Chelsea khoảng cách Millwall có 15 phút. Liverpool khoảng cách Millwall có 9 phân. Bọn hắn đã thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. Kim thu tháng 10, London không ít công viên bên trong cảnh sắc duy mỹ đến cực điểm. Sáng sớm, Andrick cùng ít thân mang tình lữ chứa ở công viên bên trong chạy chậm. Gió mát lướt qua, trên cây màu da cam lá cây bay xuống. Phá lệ giàu có ý thơ. Hai người là vòng quanh công viên bên trong một khối hình tròn xanh hóa tại chạy chậm. Không sai biệt lắm nửa giờ sau. Hai người tại trên ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi. Ít lau lau mồ hôi. Đợi khí tức bình ổn sau nói rằng. Rowling nữ sĩ phát tới thư mời. Mời chúng ta cả nhà có mặt tháng sau cử hành phim lần đầu lễ. Andrick nhìn cách đó không xa Potter. Cùng En đang cùng một đầu chó Labrador chơi đùa. Đó là nhà hàng xóm sủng vật chó. Buổi sáng xin nhờ Andrick hỗ trợ mang ra linh lợi. Ở tại xã khu thời gian không ngắn. Andrick cùng chung quanh không ít hàng xóm đều thành lập rồi hòa hợp quê nhà quan hệ. Đặc biệt là xã khu bên trong sẽ cử hành xã giao hoạt động. Đặc biệt là một chút thân tử hoạt động. Bọn nhỏ tại cùng nhau đùa giỡn. Những người lớn cũng có rồi trao đổi cơ hội. Ha ha, Potter. Khác làm như vậy, Norton thúc thúc sẽ không cao hứng. Andrick biểu lộ có chút nghiêm nghị đối với Potter hô nói. Tiểu tử này thế mà án lấy chó Labrador thân thể. Ý đồ cưỡi đi lên. Potter nghe được phụ thân phê bình chính mình. Lập tức dừng cương trước bờ vực. Hắn không sợ chó, thậm chí muốn trêu cợt chó. Dạng này kém đi cũng không tốt. Andrick trước tiên liền sẽ uốn nắn hành vi của hắn. En thì đối với chó tương đối cảm thấy hứng thú. Có thể cùng một chỗ khoái hoạt chơi đùa. Andrick quay đầu hướng íp cười nói. Tốt, đến lúc đó cùng đi xem phim. Suy nghĩ kỹ một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Năm đó ta gặp được Rowling nữ sĩ thời điểm. Nàng, hiện tại, tiểu thuyết của nàng đều bị mang lên màn bạc rồi. Thật không tầm thường à. Andrick vẻ mặt hốt hoảng. Hoàn toàn chính xác bùi ngùi mãi thôi. Có thể chứng kiến Rowling nữ sĩ cái này cùng nhau đi tới thành công. Đã khó được, cũng làm cho hắn vì bằng hữu cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Íp cũng đối Rowling nữ sĩ xuất phát từ nội tâm sùng kính. Hành lý của ngươi Dương đã chuẩn bị xong. Cho ngươi chuẩn bị thêm rồi hai bộ quần áo. Dự báo thời tiết nói Manchester bên kia mấy ngày sắp tới hạ nhiệt độ. Andrick cười lấy tiến tới, hôn íp một chút, sau đó đứng dậy nắm tay của nàng hướng đi Potter cùng En. Cùng nhau về nhà, nếm qua bữa sáng sau, Andrick liền tắm rửa đổi thân đi đầu, nâng lên dương hành lý cùng người nhà nói khác. Đối với hắn mà nói, cổ quái làm việc hành trình lại bắt đầu. Lần này, hắn đem lấy đội tuyển quốc gia chủ soái thân phận. Dẫn đội tiến vào chiếm giữ Carrington huấn luyện căn cứ MU địa bàn. Một tuần lễ về sau, nước Anh cùng Hy Lạp thế đấu loại một vòng cuối cùng tranh tài sẽ tại Old Trafford khai chiến. Đội tuyển Anh thế đang mạnh, tại bản thổ tác chiến tự nhiên phong quang vô hạn. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia từ các nơi lao tới Manchester tiến hành tập huấn. Andrick tạm thời trở thành Carrington căn cứ chủ giác. Cái này cũng chế tạo dư luận tiêu điểm. So với Owen, Gerrard chờ Liverpool cầu thủ tới nơi này tập huấn càng thêm chịu đến chú ý. Nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm lòng tin sung túc. Huấn luyện bên trong nghiêm túc tích cực. Andrick đối với cái này hết sức hài lòng. Bất quá tại trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, hắn tại buổi họp báo trên vẫn là cảnh cáo cầu thủ tinh thần không thể nới trễ. Có rất nhiều người cho là chúng ta tại sân khách đã đánh bại Hy Lạp. Hiện tại đến phiên chúng ta tại sân nhà tranh tài. Hy Lạp sẽ không cho chúng ta chế tạo phiền phức. Dạng này quan điểm 10 phần sai. Hy Lạp bức hòa rồi nước Đức. Hy Lạp có rồi mới chủ soái. Đã bắt đầu tiến vào kế tiếp giải thi đấu chu kỳ xây thiết trí bên trong. Bọn họ đích xác đối với sang năm World Cup không có bất luận cái gì chờ mong. Tại thi dự tuyển cũng vô dục vô cầu. Thế nhưng là, bọn hắn hiện đang nỗ lực phương hướng. Là 3 năm sau Euro, Rihago là một vị kinh nghiệm phong phú năng lực không tầm thường chủ soái. Khinh thị hắn đội bóng, nhất định sẽ lọt vào trừng phạt. Andrej mau đưa Fleet Street bước cho điên rồi. Vị này thiếu soái, nói hắn quá điệu thấp a. Nhưng hắn tại dạy học câu lạc bộ lúc liền sẽ thả ra hào ngôn. Xem thường Premier League quần hùng. Nói hắn cuồng a, nhưng chỉ cần là nước Anh tranh tài. Con hàng này cảm giác khí thế liền sợ hơn phân nửa đoạn. Các phóng viên khóc không ra nước mắt mà nhìn xem Andrej. Chúng ta đá hòa liền ra biên a. Đối thủ là Hy Lạp a. Là một cái chúng ta sân khách đều có thể chiến thắng đội bóng a. Đối phương vô dục vô cầu a. Đối phương tại trùng kiến a. Nội bộ cũng hỗn loạn đây a. Nước Anh đến trong tay ngươi. Như thế nào là cái đối thủ đều giống như rất nghiêu bức dáng vẻ đâu. Đừng như vậy a. Lấy ra chút mà bóng đá cường quốc lực lượng a. Hồ Tiên Sinh, ta có thể hiểu được ngươi cẩn thận tâm tính. Nhưng ngươi ngôn luận, sẽ hay không để đội bóng quá khẩn trương. Cũng có khả năng dẫn đến đội bóng lâm vào tinh thần sa sút bên trong đâu. Chúng ta tựa hồ vứt bỏ rồi cường giả vốn có khí thế. Liền liền cùng Andrej quan hệ không tệ David. Miller cũng cau mày lên đầu đặt câu hỏi. Hắn không cầu Andrej cỡ nào phách lối. Đem Hy Lạp coi là không có gì. Nhưng Andrej tốt xấu cũng phải lấy ra chút mà nước Anh uy phong a. Andrej vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Nhàn nhạt đáp lại, cường giả khí thế, xuất chinh Euro lúc, chúng ta lấy ra rồi. Sau đó vòng bảng thi đấu đánh xong liền về nhà rồi. Thế đấu lại mở đánh rồi sau. Chúng ta sân khách đánh rồi Finland, lấy ra cường giả khí thế. Chúng ta bị buộc bình rồi. Tại Wembley nghênh chiến nước Đức trước đó, chúng ta bởi vì Euro thắng đối thủ, chúng ta lại lấy ra cường giả khí thế. Sau đó chúng ta tại Wembley thua cầu. Cường giả khí thế. Không phải nói ra được. Là trên sân bóng đánh ra tới. Ta không cho rằng nước Anh có tư cách tự xưng cường giả. Hoặc là, có ai có thể nói cho ta biết. Nước Anh dựa vào cái gì nên bị cho rằng là cường giả. Các phóng viên muốn nói lại thôi. Cuối cùng, toàn trường thở dài. Tựa hồ Andrej làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Cùng cái khác chủ soái cũng không giống nhau. Trước kia chủ soái tại vị tử trên. Cái nào không phải cùng truyền thông thủy hỏa bất dung. Là bị truyền thông làm cho muốn điên. Đến rồi Andrej. Không tới thủy hỏa bất dung cấp độ. Dù sao nước Anh tại thắng trận nha. Nhưng miệng cầm vẫn như cũ là giọng chính. Chỉ là chủ này động quyền. Biến thành nắm giữ tại Andrej trong tay. Truyền thông muốn cho hắn ca công tụng đức. Hắn đều không lĩnh tình, nhất định phải cùng truyền thông làm trái lại. Hôm nay nếu là cùng Andrej dây dưa tiếp, lại muốn thành châu Âu đồng hành trong mắt chê cười. Đặc biệt là Andrej vấn đề, thật khó trả lời, nước Anh bằng cái gì tự nhận cường giả a? Đúng vậy a, dựa vào cái gì a? 94 năm World Cup không có đi, 98 năm World Cup bát cường chưa đi đến. 96 năm Euro bản thổ tác chiến mới chỉ là 4 cường. 2000 năm liền bị đánh về nguyên hình vòng bảng thi đấu không có ra biên. Nếu là cái này có thể tính cường giả kia vừa nắm một bó to rồi. Hiện thực điểm nói, nước Anh cái này International Soccer nhất lưu chi cuối đội bóng. Đánh rồi Hy Lạp cái này loại nhị lưu đội bóng. Người thật đúng là không dám nói có thể cầm ra bao nhiêu uy phong đến run. Nếu là không phải thắng không thể tranh tài. Fleet Street còn không có cao như vậy yêu cầu. chúng ta chú ý cẩn thận chút. Hẳn là, nhưng một trận đá hòa coi như thắng lợi tranh tài. Bọn hắn luôn cảm thấy Andrick điệu thấp quá mức. Andrick thậm chí không quan tâm trận đấu này thái độ. Hắn càng xem trọng là khí chất bồi dưỡng. Nước Anh, đừng đụng đến cường đội liền sợ. Gặp đội yếu liền dương dương đắc ý. Bây giờ còn có thể hiếp yếu sợ mạnh. Tương lai, thật thành châu Âu Trung Quốc đội. Liền tại châu Âu nhị lưu đội bóng trước mặt đều để người lo lắng đề phòng. Loại khí chất này chính là muốn bài trừ ngoại giới quấy nhiễu. Đem mỗi một trận tranh tài độc lập đối đãi. Coi trọng tranh tài, coi trọng đối thủ. Không cần bởi vì lúc trước thắng lợi hoặc thất bại mà đối với hiện tại sản sinh ảnh hưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.